Tô Lai nghe vậy hơi ngạc nhiên, cẩn thận liếc mắt nhìn thần Tống Hạo, lúng túng gượng ép cười một tiếng, cũng không biết nói gì cho phải bây giờ. Thay bộ đồ đang mặc trên người cô ra. Thần Tống Hạo chậm rãi xoay người lại, con mắt xinh đẹp liếc cô một cái, môi mỏng mím lại, giọng nói cũng tăng lên mấy phần. À Hạo, em làm gì sai sao? Mặc dù cô trong lòng run sợ, nhưng vẫn không muốn mất mặt trước mọi người, cô không nổi giận, vẫn dịu dàng hỏi anh. Thần Tống Hạo một lần nữa nhìn lại kỹ lưỡng nét mặt của cô, trong mắt mang theo tia bỡn cợt, anh khom lưng, cổ tay cầm một sấp giấy tờ trên bàn, đưa tới trước mặt cô, nhàm chán mở miệng nói. Cô nói đi, Tô tiểu thư, ta đã cho người làm thông báo với cô rồi, những y phục và đồ trang sức kia là tôi để dành cho vợ tôi, cô lại không nghe, lại động vào những món đồ đó. Vậy cô nói xem, phải bồi thường như thế nào cho tôi? Quần áo và giày cô đã chạm qua rồi, tự nhiên tôi sẽ không để cho vợ tôi dùng. À Hạo, chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Tô Lai càng nghe càng không hiểu, lúc đang nói đến hai chữ kết hôn, cô chợt ngây người, như phỗng giật mình nhìn sấp giấy tờ trên tay anh được đưa tới trước mặt cô. Phía trên cùng chính là hai tờ giấy chứng nhận ly hôn, tên cô và thân Tống Hạo trong hai tờ chứng nhận ly hôn đó. Nhưng mà bọn họ hai người vừa mới tổ chức hôn lễ cưới hôm qua, hôn lễ làm chấn động cả châu Á. Thần Tống Hạo, anh điên rồi sao? Tô Lai cảm thấy trong đầu từng trận choáng váng ập tới, cô là bị hoa mắt, nhất định cô bị hoa mắt. Thần Tống Hạo anh ta trong thời điểm then chốt này làm sao dám nói tới chuyện ly hôn? Nếu như giới truyền thông biết, cha anh biết, thần Tử Kiện biết thì anh xong rồi. Cô nói xem, tôi điên như thế nào? Anh cười lạnh nhìn cô, môi mỏng khinh thường nhếch lên. Hội đồng quản trị nếu biết anh hồ đồ như vậy, thần Tống Hạo, một số lão già trong ban quản trị sẽ không bỏ qua cho anh. Ngược lại, bọn họ sẽ ủng hộ thần Tử Kiện, bỏ qua anh là người thừa kế chính thức. Giọng nói Tô Lai giống như người chết đuối, muốn liều mạng nắm lấy cây, cây cỏ cứu mạng. À... Thần Tống Hạo rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, cười khẽ một tiếng, con người dài mảnh của hắn đào một vòng trên khuôn mặt mất khống chế của người phụ nữ này. Có phải cô định nói ra chuyện này, nhưng tôi đã phái người lo liệu rồi. Tô Lai, không trách cha tôi lại chọn cô kết hôn cùng tôi, thì ra cô đã sớm bị thần Tử Kiện mua chuộc. Anh ngồi xuống, thưởng thức một hớp trà xanh, lại ngước mắt nhìn cô. Đối với cô, tôi đã không để ý đến, nên bất cứ cô làm cái gì, tôi đều coi như cô như không khí. Tô Lai, nếu như cô muốn nói ra ngoài chuyện này, thứ nhất, chúng ta đã kết hôn, ngày hôm sau đã ly hôn, tôi cũng không có ý kiến, chỉ có cô là trở thành trò cười khắp thiên hạ. Nếu như cô không nói ra, thì chỉ là uất ức mất thể diện ở trong nhà tôi thôi. Bước ra ngoài, trong mắt mọi người, cô và tôi vẫn là vợ chồng. Cô tính như thế nào? Tô tiểu thư. Thần Tống Hạo, anh là ma quỷ, là kẻ điên, làm sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì tôi yêu anh, muốn được sống cùng anh, tôi đã làm sai điều gì sao? Tô Lai như người mất hồn thì thầm nói, lảo đảo dựa vào một bên vách tường, miễn cưỡng đứng vững. Cô yêu tôi không có sai, muốn ở cùng tôi cũng không sai, sai lầm duy nhất đó là tôi không yêu cô, tôi yêu cô, tôi biến thành làm chuyện có lỗi với tôi. Tô Lai, đi ra khỏi căn biệt thự này, cô sẽ hại bàn tay trắng. Nếu cô nguyện ý ở lại nơi này một năm, như vậy, ở trước mặt người ngoài, cô chính là thần thiếu phu nhân, mở mày mở mặt. Được mở mày mở mặt đó không phải là ước muốn của cô sao? Anh không yêu tôi, lại còn làm nhục tôi, sao không trực tiếp đuổi tôi đi? Cô nhìn hắn đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài, khàn khàn che mặt mất khống chế rít gào lên. Chúng ta theo nhu cầu cá nhân thôi, cô thì hưởng thụ danh tiếng, còn tôi thì dùng một năm này chỉnh đốn thần thị hoàn toàn, khiến ông nội dưới sữa vàng có thể yên tâm. Tô Lai, kẻ thức thời mới là chàng Tuấn Kiệt, thần Tử Kiện bên kia chỉ có thể đứng một bên mà xem. Đợi đến khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cho cô một khoản tiền. Chỉ là lúc ấy cô nên biến mất hoàn toàn trước mắt tôi. Một năm sau, có phải anh đi tìm Hứa Hoàn Nhan? đồ đạc trong phòng kia anh chuẩn bị cho cô ta có đúng không? Cô rất thông minh, tôi lại, thật ra tôi cũng tiếp cho cô. Thần Tống Hạo sầu xa nhìn lại cô, đầu cũng không quay lại, bước đi thẳng ra khỏi biệt thự. Nếu như anh yêu cô ta như vậy, sao còn phải đợi một năm sau? Trong lòng anh, bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng công ty Trần Thị, không sánh bằng anh, có đúng không? Tôi lại đuổi theo hai bước, nhưng rồi vẫn đứng lại giữa phòng khách. Phải, cô chính không thể bỏ đi được, không dám đối diện sự dữ cật của mọi người. Cô tình nguyện ở lại đây, cùng với những thứ dư danh kia. Cô sai lầm rồi, tôi lại. Anh đứng giữa ánh nắng chói chang, lạnh lùng xoay người lại, cao ngạo nhìn cô. Những gì tôi làm vì cô ấy chắc chắn sẽ vượt qua mọi tưởng tượng của cô. Tôi vì muốn cô ấy làm cho thay đổi mình tốt hơn. Chương 250. Ta và A Hạo không trở lại được. Nãn nãn thật giỏi, nhảy thật hay. Hứa Hàn Nhàn ôm lấy cô bé hôn vài cái, như thế nào vẫn không thấy đủ. Không phải. Nãn nãn còng môi thật cao. Cái vũ điệu này thật là trẻ con đã 4 tuổi rồi, con nhảy động tác như vậy, con thật không muốn lên sân khấu. Nãn nãn thở dài, đôi mắt to nhìn đến ra ngoài cửa hội trường. Mẹ, bà đâu? Hứa Hàn Nhàn lấy di động nhìn xem thời gian, đã nói với Á Hy đến xem Nãn nãn biểu diễn, như thế nào bây giờ vẫn chưa thấy có mặt. Có lẽ công việc quá bận, nên tới giờ này vẫn chưa đến đây được. Hứa Hàn Nhàn ôm Nãn nãn đi ra phía ngoài, giờ đã là buổi trưa rồi, bình thường giờ này đã tàn việc, như thế nào còn chưa thấy Á Hy đến đây. Bà làm sao làm mãi việc như thế, bỏ rơi Nãn nãn đáng yêu chứ. Nãn nãn nháy nháy mắt, quay đầu lại lên mắt nhìn Hứa Hàn Nhàn. Mẹ, chuyện này bà sẽ không giống như bà kia vậy, Nãn nãn còn chưa ra đời, bà đã biến mất rồi. Nãn nãn. Hứa Hàn Nhàn vành mắt đỏ hoe, cô muốn nói với con, không muốn con nói như vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô bé, cô đúng là không nói lên lời. Á Hy mãi đến đêm khuya mới trở về, Hứa Hàn Nhàn đợi không được, liền nằm trên ghế xà lồng ngủ thiếp đi. Lúc Á Hy trở về, trong phòng khách, để một ngọn đèn bàn mờ nhạt. Nãn nãn đang ngủ, còn cô thì nằm nửa trên ghế xà lồng hơi thở nhàn nhạt. Á Hy đi tới trước ghế xà lông, nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô một cái, nhưng rồi lại không dám. Ở trong lòng anh, cô giống như mấy năm trước, vẫn muốn tốt đẹp như vậy. Anh không thể nào không tôn trọng cô. Sao bây giờ mới về? Cô chợt mở mắt, thấy người trước mặt là anh, ánh mắt không khỏi sáng lên, âm thanh hơi khàn khàn mở miệng nói. Tàng Á Hy chợt đứng lên, cách xa cô một chút, vẻ mặt như không có gì nhìn cô nói. Làm thêm giờ. Hôm nay nó nán biểu diễn, anh không đến xem. Buổi tối về nhà con bé vẫn còn khóc mãi. Hứa Hàn Nhàn ngạc nhiên nhìn anh vẫn nói liên thiên. Từ từ rồi con bé sẽ quen. Tăng Á Hy xoay người đi tới phòng tắm, buồn buồn nói một câu. Ngày mai tôi sẽ dọn đi. Tại sao? Hứa Hàn Nhàn bật đứng lên, đuổi theo tới cửa phòng tắm. Tăng Á Hy không dám chần chờ, bước nhanh tới trước phòng tắm, nặng nề đóng cánh cửa lại. Anh tựa lưng vào cửa nhẹ nhàng nói một câu. Hứa Hàn Nhàn, tôi chờ em quá lâu, bây giờ mệt mỏi rồi. Ngày gió êm sóng lặng rồi cũng qua, lúc Tăng Á Hy bỏ đi, Nãn nãn khóc giống lết rất lâu. Sau khi bình tĩnh lại, tính tình cũng thay đổi luôn, khó chịu cực kỳ, chỉ muốn đeo dính chặt cô hơn. Giờ tan học, nếu không thấy Hứa Hàn Nhàn tới đón, cô bé sẽ khóc. Có lẽ cô bé sợ Hứa Hàn Nhàn sẽ bỏ đi giống như Tăng Á Hy. Thế nhưng trên đời này, làm gì có người mẹ nào lại có thể cam lòng rời khỏi con của mình. Đến tháng 10, Phản Tĩnh chợt đến thăm hai mẹ con cô. Cô đến rất đột ngột, bất ngờ hơn chính là cô mang đến cho Hoàn Nhàn tin tức. Tất cả mọi chuyện sau khi Thần Tống Hạo kết hôn, nói rõ cho Hứa Hoàn Nhàn biết. Nhàn Nhi, theo ta thấy, hắn quả thật đối với bạn thật là thật tâm. Bạn xem, hiện tại Nãn nãn cũng được 4 tuổi rồi, dù sao cũng là con gái hắn, đối với hắn cũng không công bằng. Trong lòng bạn vẫn yêu hắn cũng yêu bạn, sao lại vẫn còn không muốn nối lại? Văn Tĩnh nói một hồi lâu, Hứa An Nhan vẫn ngơ ngác nhìn Đoạn Noãn trong sân chơi đùa. Đôi mắt cô đèn nhánh trong suốt, dần dần nước mắt dâng lên, lục đục rơi xuống trên mu bàn tay. Cô nén, Hứa An Nhan che miệng lại, nhưng dù rốt cuộc không nhịn được, cô bật khóc. Này, gần 4 năm cô chịu nhiều khổ sở, tất cả những uất ức giống như không còn sót lại chút gì. Tận đáy lòng, vết thương mơ hồ như đã khép lại, nhưng vẫn âm ỉ đau, hai người bọn họ sớm đã không thể trở về được. Bất kể cô biết hay không một ít bí mật, cô và Thân Tướng Hạo cũng không thể nào quay lại được. Tĩnh Nhi, mình không thể, 4 năm trước làm sao, bây giờ làm sao? Tĩnh, không cần nói cho anh ấy biết tin tức của mình, cũng không nên nói ra chuyện của Noãn Noãn. Mình không thể trở về bên cạnh anh ấy, cũng không cách nào trở về bên cạnh anh ấy được nữa. Hứa An Nhan lau nước mắt, thời điểm nói ra những lời này, không nhịn được đau lòng, ôm lấy Văn Tĩnh khóc. Nhan Nhi, bạn không biết mình rất hối hận vì lúc trước đã dụ bạn giấu tất cả chuyện này. Mấy năm nay, không chỉ mình bạn khổ sở, bạn biết không, mấy năm nay anh ta cũng chưa chạm qua người phụ nữ nào. Nếu không phải vì mấy năm trước anh ta không có tâm trí lo chuyện công ty, thì đâu phải bị người ta tính kế, móc giống hơn phần nửa quyền lợi. Vì thế, không thể không kết hôn để lôi kéo mấy lão già trong ban hội đồng quản trị. Nếu như còn cách khác, anh ta tuyệt đối sẽ không kết hôn. Còn có... Văn Tĩnh rành mãnh cười. Bạn cũng biết, anh ta sau khi cử hành hôn lễ xong, liền lập tức xài người đi lo liệu chuyện ly hôn. Lúc Tô Lai biết chuyện này, cơ hồ muốn phát điên. Nhàn Nhì, bạn nghe lời mình một lần đi, đừng làm khổ chính mình nữa. Anh ta thuộc loại người tầm cao khí ngạo, vì bạn làm mọi chuyện, thật không dễ dàng gì. Hứa An Nhàn hơi thất thần, lắc đầu, cô mở mịt nhìn bầu trời trên cao. Tĩnh, có lúc nhớ tới, mình thật hận mình sao lại quật cường như vậy. Nếu lúc ấy có thể một mắt nhắm một mắt mở, như vậy lúc này đây mình vẫn còn sống ở đó, sống già dối trong cuộc hôn nhân kéo dài hơi tàn. Nhưng mà mình không làm được, mình không cách nào có thể chia sẻ một người đàn ông với một người phụ nữ khác. Sự việc đã qua, mình hối hận cũng tốt, không oán cũng được, mình bây giờ không muốn quay đầu lại. Hơn nữa, Tĩnh, mình nợ ân tình người khác quá lớn, nếu không trả ân tình này, mình sẽ không an tâm. Mà nếu đã trả ơn tình này thì mình và Thần Tống Hạo suốt đời cũng không thể ở bên nhau. Mình đã quyết định rồi, bây giờ không cần tình yêu, có thể bỏ qua hạnh phúc. Mình không muốn làm, thất vọng, tìm mình. Tĩnh, không cần thương mình nữa, bạn hãy về cùng Kỳ Trấn chung sống với nhau thật tốt. Nhìn bạn hạnh phúc, mình cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Huống chi, lựa chọn này của mình cũng không hoàn toàn là bị ép buộc, là mình cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện, muốn cùng người kia ở chung một chỗ, muốn sinh cho anh ấy một đứa bé. Chương 251. Á Hi, thật may là chúng ta còn có cơ hội. Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn nét mặt bình tĩnh của Hứa An Nhan, lẩm bẩm ra tiếng. Tĩnh, mình cũng biết, nhưng có một số việc không phải bạn muốn như thế nào thì nó cũng là như thế. Không phải như bạn nghĩ, hai người yêu nhau thì sẽ sống chung với nhau. Mình và anh ấy chia tay, đây cũng là do số mệnh tự của mình như vậy. Có lẽ bạn sẽ nói mình mềm yếu, cố chấp, quá tàn nhẫn. Nhưng mà... Tĩnh, chút tổn thương một lần là đủ rồi. Bạn cứ coi như mình là đã điều đi. Mình không cách nào làm cho mình quay đầu lại lần nữa. Nhưng mà, bạn vẫn còn yêu anh ấy, đúng không? Nếu yêu bạn nên tranh thủ, chỉ có ở cùng người mình yêu mới có thể hạnh phúc, không phải sao Nhan Nhi? Văn Tĩnh thở dài, nhưng trong lòng cũng biết, thoạt nhìn Hứa An Nhan có vẻ nhu nhược. Kỳ thật cô ấy rất kiên cường, không chịu khuất phục, so với cô ấy với ca ca, thật không kém gì nhau. Tình yêu thì rất quan trọng, mình và anh ấy đã trải qua một cuộc tình, dù mặc dù kết cuộc không hoàn mỹ, tóm lại cũng đã qua. Mà bây giờ, Tĩnh, mình quyết định hoàn toàn buông tay, có vài người cùng chuyện so với tình yêu càng cần phải quý trọng hơn. Bạn nói là Tăng Á Hi sao? Bạn không thương anh ta, cùng với anh ta kết hôn, sanh con cho anh ta, làm sao làm vậy đối với anh ta không công bằng phải không? Nếu là vì anh ấy muốn trả lại ân tình này, quyết định sống cùng người mà mình không yêu cả đời. Như vậy, đối với mỗi người đều tốt hơn sao? Tính, mình không muốn lừa gạt bạn, vào nhà đi. Hứa Hàn Nhàn đứng lên, nước mắt cũng đã chảy đầy trên mặt. Phan Tĩnh không hiểu cùng cô vào nhà, đợi đến khi thấy cô lấy ra món từ từ trong tủ, sắc mặt Phan Tĩnh thay đổi, cô cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Nhàn Nhi, số mệnh của bạn như thế nào lại khổ như vậy? Hứa Hàn Nhàn lắc đầu, hít một hơi đem đồ nhận lấy cất vào trong ngăn tủ khóa lại, cô cười khổ. Vẫn không thể coi như là chậm, cũng may mình không có sai đến không cứu vãn. Tính, bạn hiểu không? Tần Tính gật đầu một cái, ánh mắt từng đỏ, cô nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Hoàn Nhan, đem cầm dựa vào cổ bạn, giống như đứa trẻ nũng nịu mẹ, nhỉ non không ngừng. Nhan Nhi, bạn nên làm cái gì bây giờ? Về sau bạn làm sao đây? Mình thật lo lắng cho bạn. Nhan Nhi, làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm như thế nào bạn mới có thể hạnh phúc? Tính, thuyền tới đầu cầu tự nhìn thẳng. Mình không sợ, hiện tại may mắn duy nhất chính là mình vẫn còn có cơ hội. Nhan Nhi, bạn lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào mới có thể suy nghĩ một chút cho chính mình. Bạn không cảm thấy ủy khuất sao? Hứa Hàn Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ông trời cũng quá chiếu cố mình rồi, mình gặp được Á Hi, đây là may mắn lớn nhất. Mãn mãn, tiếp tục kêu bà, kêu đến khi nào bà mở cửa mới thôi. Hứa Hàn Nhàn nắm bàn tay bé nhỏ của Mãn mãn đứng phía ngoài cánh cửa, kéo lại áo khoác cho con, chỉnh sửa mũ lại cho ngày ngắn, nhẹ nhàng mở miệng nói. Bà, người mau mở cửa ra, Mãn mãn sắp bị lạnh chết. Nếu như Mãn mãn bị lạnh chết thì phải đổi tên gọi là Lãnh Lãnh. Ba ba, mau mở cửa ra đi. Mãn mãn cố gắng dùng hết sức gõ cửa, bàn tay nhỏ bé được bao lại bởi bao tay bằng nhung, vỗ vào trên cánh cửa phát ra tiếng vàng phốc cốc. Thế nhưng đằng sau cánh cửa căn phòng vẫn yên lặng như tờ. Mãn mãn cảm thấy mất mát, cô bé dừng lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hứa Hoan Nhan. Mẹ, có phải ba không cần chúng ta nữa, muốn vứt bỏ chúng ta có phải không? Phải quyết tâm. Hứa Hàn Nhàn vẫn mềm mỏng nói, xoa xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang lạnh cóng của Noãn Noãn. Noãn Noãn, tối nay ba không mở cửa, chúng ta cũng không quay về có được không? Nhưng mà giày còn ướt đẫm, chân lạnh quá. Noãn Noãn nhảy nhảy ôm lấy chân Hứa Hàn Nhàn làm nũng. Hứa Hoàn Nhàn liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, mũm mĩm cười một tiếng. Con đi nói cho ba biết, ba thường con nhất Ngoan Ngoãn, đau lòng lo cho con, lập tức sẽ mở cửa. Vậy cũng được, con cho ba một cơ hội nữa, nếu ba vẫn không để ý đến, con sẽ không cho ba hôn nữa. Ngoan Ngoãn rất nghiêm túc mở miệng nói, xoay người, lại bắt đầu dùng sức gõ cửa. Ba, chân con sắp đông lạnh rồi, cả mặt cũng lạnh nữa. Tay đập cửa nãy giờ rất đau, mẹ nói ba không mở cửa sẽ không đưa con về nhà. Nếu con đứng chỗ này suốt đêm thì ngày mai sẽ biến thành người tuyết. Ba mở cửa ra đi, mở cửa ra thôi. Mãn mãn nói đến câu cuối cùng thì chợt nức nở, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong phòng giống như không có ai ở bên trong. Mãn mãn xoay người, lôi kéo tay Hứa Hàn Nhàn chạy ra ngoài. Trên mặt cô bé tràn đầy nước mắt, nhưng giọng nói vẫn giòn giã vàng dội. Người bà này cùng với người bà trước kia giống nhau, đều là người xấu, cũng không cần con không lạ gì, sau này con sẽ không bao giờ muốn có bà nữa. Hoàn Nhàn bị lời nói của cô bé làm cho thất kinh, cô cúi xuống người, ôm lấy cô bé. Noãn Noãn. Noãn Noãn ả khóc lớn tiếng, gắt cao ôm chặt lấy Hứa Hoàn Nhàn. Mẹ, tại sao ba không cần con? Có phải tại vì con không đủ ngoan, hay bởi vì con đánh nhau ở vườn trẻ, ba chán ghét nên ngay cả mẹ cũng không cần sao? Không phải vậy, không phải vậy, con là bà bối, ngoan nhất. Mẹ, Loan Loan không cần nữa. Loan Loan lau sạch nước mắt, giọng nói giống như người lớn, làm Hứa Hoàn Nhàn dở khóc dở cười. Hoàn Nhàn kéo tay con tỉnh tí quẹo bỏ quay về, nhưng chợt sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp.

Xem ra một chữ tình thật là đáng ghét. Cô ấy với những người phụ nữ kia không giống nhau. A Dương lắc đầu một cái, Kiều Cẳng cười một cái, thấp giọng mắng: mẹ kiếp, tôi cũng không tin được. Nếu cậu cảm thấy cô ấy thực sự tốt thì nghiêm túc một lần đi, cậu cũng nên kết hôn rồi. Đừng, tôi chỉ bất mãn vì không tán được cô ta thôi. A Dương lắc đầu một cái, nhắm mắt lại liếc ảnh một cái. Làm sao, cậu không ngủ được, còn đang suy nghĩ về chuyện chị dâu. Thần Tống Hạo cúi đầu, khóe môi khổ sở lâng lên. Không có một ngày nào không nhớ. Vậy thì đi tìm cô ấy thôi. Bây giờ còn chưa được, nhàn nhàn là miếng xương sườn mềm của tớ. Nếu thần từ khóa nảy sinh ra chú ý gì với cô ấy, mặc dù tớ rất tin tưởng vào bản thân, nhưng chỉ sợ ngộ nhận. Tớ không muốn cô ấy phải chịu một chút xíu tổn thương nào. Anh siết chặt ly rượu, chật cắn hàm răng. A Dương, tớ có phải nhẫn nhịn thêm? A Dương liếc anh một cái, đưa tay vô vỗ vai của anh. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một gương mặt với một nụ cười trong trẻo dịu dàng, rồi lại một gương mặt kiên quyết cự tuyệt người khác ngoài xa ngàn dặm. Anh nhếch môi cười, nụ cười mang theo tà ý phóng đãng. Anh Trần thiếu gia A Dương, trà trộn vào hắc đạo không đã biết bao nhiêu năm. Từ khi anh mới 14 tuổi đã bắt đầu có phụ nữ, đếm không hết. Anh cũng không tin anh không giải quyết được một tiểu nhà đầu mới hơn 20 tuổi. Năm mới đi qua, Loan lại bắt đầu đi học. Á Hy vẫn giữ thái độ ôn hòa như cũ, tựa như thật sự là như vậy. Anh đã quyết định chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với Hứa Hoan Nhan. Bởi vì khí trời lúc lạnh lúc nóng, Á Hy bị cảm nhiều lần. Mặc dù cũng đã không khỏi khai biệt lắm, tuy nhiên vẫn ho khan rất nhiều. Anh đi khám bác sĩ, lấy một ít thuốc về uống, nhưng cũng chỉ đỡ hơn một chút. Ngày hôm đó, khi Hoan Nhan đang định đi làm, trời phát hiện con đẻ quên đồ, đành phải quay về nhà lấy, lại nhìn thấy Á Hy chưa đến ngày đi làm mà lại ở một mình đi đâu đó. Anh đến bên giường đối diện gọi một chiếc xe, suy nghĩ của Hoan Nhan khẽ chuyển biến, không có cảm giác, liền di chuyển hai chân vội vàng đi theo. Cô ngăn một chiếc xe lại, phân phó tài xế đi theo xe của Á Hy. Đi hồi lâu, cuối cùng cũng đến một khu đô thị vô cùng phồn hoa. Đó là một khu biệt thự của những gia đình giàu có. Xe dừng ở bên ngoài, Á Hy xuống xe. Trong lòng Hứa Hoan Nhan không khỏi sững sờ. Làm sao Á Hy lại tới nơi này? Anh là cô Nhi, chẳng lẽ nơi này có người thân nào đó của anh hay sao? Lặng lẽ xuống xe, nhưng cũng không dám đến gần. Chỉ để Á Hy dừng băng qua đường, dừng lại trước một ngôi biệt thự tinh xảo. Một mình anh đứng ở đó, không biết là đang do dự hay là đang sợ hãi cái gì. Anh chỉ yên lặng đứng, xì ngốc nhìn tất cả những thứ trong khu vườn của ngôi biệt thự kia. Hoan Nhan không dám lên tiếng, trong lòng cô có một nghi vấn rất lớn, nhưng lại không dám đến gần một chút. Nơi này quá thoáng đãng, cô không thể bị Á Hy phát hiện. Hai chân cô cơ hồ bị cái lạnh của mùa đông làm cho băng cứng. Hoan Nhan tưởng hướng về hướng lòng bàn tay, hà ra từng hơi. Lúc đằng ngẩng đầu lên lần nữa, thấy bên trong cánh cửa sắt khép chặt có một người đàn ông trung niên, nhưng nhìn bộ dáng của ông hình như đó là quản gia của khu biệt thự này. Hô hấp của Hoan Nhan gần như dừng lại, cô cố gắng muốn nghe xem người kia đang nói cái gì, nhưng xen lẫn với tiếng gió gào thét bên tai, âm thanh kia mơ hồ truyền đến, làm cô thỉnh thoảng chỉ nghe được mấy từ. Thiếu gia, thương tâm, ốm đau cái gì? Thiếu gia. Hoan Nhan càng ngày càng thấy thật mơ hồ, cậu kia thiếu gia là Á Hy sao? Cô khẽ sững sờ tại chỗ, nghĩ đến những lần vô tình gặp Á Hy trước đây. Cách ăn mặc của anh xem ra cũng không phù hợp với thân phận của một đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện. Chẳng lẽ từ trước tới giờ Á Hy luôn lừa gạt cô? Đang lúc miên man suy nghĩ, bên trong cánh cửa kia bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ trung niên. Người đàn ông sắc mặt không chút nào biến đổi, rất tỉnh táo, nhưng người phụ nữ đi cùng thì không thể khống chế được nữa mà khóc giống lên. Hoan Nhan ngừng thở, đôi chân lặng lẽ hoạt động, lại đi đến trước người phụ nữ. Lại vừa đúng lúc nghe được người phụ nữ kia kêu gào đứt quãng. 4 năm rồi, vì người phụ nữ kia lúc nào thì mới về nhà, nên tĩnh rồi. Hoàn Nhàn lập tức ngơ ngẩn, cô chỉ cảm thấy tai mình ong ong, tan thành một mảnh. Cái gì cũng không nghe được, cô cũng không muốn nghe nữa. Á Hy lừa cô hơn 4 năm rồi, ăn được cô lâu như vậy, lừa gạt cô ngay cả một giọt nước mắt cũng không lọt. Anh bất chấp tất cả, bỏ qua toàn bộ, chỉ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô. Nhưng những thứ mà cô dành cho anh trừ tổn thương, cự tuyệt, lạnh lùng, thất vọng, còn có cái gì đây? Không có gì cả, không có. Cô không biết mình làm sao xoay người, đi ra khỏi khu biệt thự tráng lệ này. Cô núp ở bồn hoa ven đường, nhìn thấy anh thất hồn, lạc phách lên xe, biến mất. Cô như một cái xác không hồn đứng yên, quay lại đường cũ, đi tới trước cánh cửa, Hoàn Nhàn nhấn chuông cửa. Quản gia thấy cô liền ngây người, sau đó vẻ mặt liền thay đổi thành chán ghét cùng phẫn nộ. Mở cửa ra, cô đi vào, lại phát hiện khu vườn này, cái này thật đổ nát, không có tiểu chủ nhân trần quý thì làm gì còn ai có tâm ý đi để đến ý đến chúng. Cô đi theo quản gia tới phòng khách, trên ghế salon hai người đã ngồi sẵn ở đó. Đó chính là đôi vợ chồng trung niên cô mới vừa nhìn thấy. Người phụ nữ vẫn còn đang lau nước mắt, khóc không thể ngừng lại được. Hoàn Nhàn cảm thấy giọng nói của mình như dính lại với nhau, thật thấp giọng mở miệng hồ một tiếng. Bác trai, bác gái. Người phụ nữ thấy cô, chợt ngẩn người đứng yên tại chỗ, nhưng chỉ một giây sau lại lập tức nhảy dựng lên, bén nhọn quạt một tiếng, cầm lấy ly trà trước mặt, ném lên người hứa Hoàn Nhàn. Chương 254, phía trước đã là đường cùng. Ai cho cô vào đây? Cô cút đi, lập tức cút đi cho tôi. Sầm Bội Nghi mất khống chế bén nhọn gào thét, lại lùng tùng làm lấy đồ ném lên trên người Hoan Nhàn. Hoan Nhàn không kịp né tránh, ly trà cứng rắn nện vào trước ngực cô, nước trà lạnh như băng chảy dọc theo cổ áo thấm vào trong ngực. Cảm giác lạnh như băng ùa đến, thấm tận vào xương tủy. Hoàn Nhàn đưa tay lau vệt nước trên mặt, nhưng chính cô cũng không phân biệt được đó là nước mắt hay là nước trà. Bội Nghi, em bình tĩnh một chút. Tằng Tử Mặc thở dài một hơi, để lại kích động phát run. Sầm Bội Nghi nhìn một cái anh đứng ở nơi đó Hoàn Nhàn, đúng là vẫn còn phiền lòng. Hứa tiểu thư, ngươi đi đi, chúng ta Tằng già không hoan nghênh ngươi. Bác trai, ngài là Á Hy ba. Vậy sao? Hoàn Nhàn nhìn Tằng Tử Mặc thần tình nhỏ nhã, nói chuyện mặc dù lạnh nhạt nhưng cũng mang theo ba phần cách khí, không khỏi tiến lên một bước, muốn xác định trong lòng mình nghi ngờ. Làm sao? Hứa tiểu thư cái gì cũng không biết sao? Hoàn Nhàn dùng sức lay đầu, mà trong lòng lại thật đã chắc anh đã hiểu. Những thứ kia đứt quãng, lời nói liên tiếp đi ra, để cho cô sắp đứng không vững. Anh vẫn nói cho ta biết, anh là cô nhi, anh không có nhà, ít năm như vậy, anh cũng chưa từng rời đi đã ta, ta cũng như vậy đã tìm rồi. Cô nhi, không có nhà. Sầm Bội Nghi một tay gạt Tằng Tử Mặc ra, bà bất ngờ đứng lên, hung hăng vùng ra một cái tát. Cũng chỉ là một người phụ nữ không tới 50 tuổi, nhưng lại khô héo và gầy gò đến vậy, bộ mặt tràn đầy vẻ yêu thương. Nếu không phải là cô quyến rũ nó, thì nó ngay cả người mẹ này cũng không cần sao. Nếu không phải vì để được ở cùng với cô, thì nó sẽ không buông tha sự nghiệp của mình như vậy. Để rồi bây giờ, phải lưu lạc đến nồng nỗi như vậy sao? Sao cô có thể hành hạ nó thê thảm như vậy? Có nhà mà không thể trở về. Rốt cuộc thì lòng dạ cô ác độc đến mức nào, tàn nhẫn đến mức nào? Sao cô có thể giả bộ như cái gì cũng không biết mà chỉ rẽ một nhà chúng tôi? Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất này, tôi chỉ có một cái mạng già này. Nhưng 4 năm rồi, gia đình chúng tôi ngày cả một cơ hội ăn cơm cùng nhau, một bữa cơm cũng không có. Rốt cuộc, cô có còn là con người nữa không? Hứa Hoàn Nhàn, cô nói đi, cô có còn lương tâm nữa hay không? Tại sao cô hại con trai tôi thành ra như vậy? Tại sao? Cháu không biết, cháu không biết. Cháu thật sự là không biết Á Hy anh ấy còn có nhà, còn có cha mẹ. Hoàn Nhàn bị bà túm lấy cổ tay áo lay lay đến đầu váng hoa mắt, nhưng cô lại không có sức lực nào mà dãy dụa, chỉ mặc cho bà giống như nồi điên lắc lắc thân thể của cô, làm cho quần áo bên trong cũng ướt đẫm. Quần áo ướt nhất dán chặt trên người da thịt của cô, sắc bén làm cô đau nhói giống như bị kim châm, nhưng cô lại không cảm thấy gì. Nước mắt cô toàn là khuôn mặt của Á Hi, tâm tình dịu dàng ẩn nhẫn mặt lại có chút gầy gò. Chỉ một câu không biết của cô là có thể phủ nhận những nỗi khổ sở mà tôi phải chịu đựng sao? Cô có biết không, chỉ vì cô mà Á Hi ngay cả người mẹ này cũng không cần. Tôi nhớ nó đến phát điên rồi, nhưng không dám đi gặp nó, chỉ vì nó đã từng nói, nếu tôi đi tìm cô, làm tổn thương cô, thì ngay cả một tiếng mẹ, nó cũng sẽ cả đời này không gọi tôi nữa, sẽ không gặp lại tôi. Làm sao lòng dạ cô có thể ác độc như vậy? Nó với cô cũng chỉ là một người đàn ông, nhưng nó đối với tôi, tất cả là của tôi, nó là sinh mạng của tôi. Sầm Bội Nghi khắc mệt rồi, đánh cũng mệt rồi, bà Sự Lờ ngồi xuống ghế salon, bụng mặt thường xót khóc. Tàng Tử Mặc không nói lời nào, chỉ mặt lạnh lùng Hoàn Nhàn trước mặt, hai má cô sừng đỏ, tóc ướt đẫm, nhếch nhác đứng yên tại chỗ. Nhưng đáy mắt không có một chút hận ý, làm cho ông chấn động một chút, nhưng cũng không biểu lộ ra, không một câu nói, ngồi yên tại chỗ. Bác trai, bác gái. Hoàn Nhàn chậm rãi quỳ xuống, cô đưa tay làm lấy những ngón tay lạnh như băng của Sầm Bội Nghi, môi dưới cắn cơ hồ không có huyết sắc, nước mắt tuôn ra như mưa. Bác gái, nếu người còn cảm thấy tức giận thì cứ chút giận lên cháu. Tàng Tử Mặc khẽ sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng, nhưng Sầm Bội Nghi đã lập tức rút tay ra, tựa hồ có chút vô lực đối với Hoàn Nhàn lạnh nhạt mở miệng. Biến, cút ra khỏi nhà tôi, đừng làm cho tôi phải gặp lại cô. Tôi đã mất tất cả, coi như tôi chưa từng sinh ra đứa con trai này. Tăng gia chúng tôi đã tuyệt hậu rồi. Bội Nghi. Tính khí Tàng Tử Mặc luôn ôn hòa, thế nhưng lúc này cũng phải nổi giận. Tuyệt hậu, tuyệt hậu, đây không phải là cố ý nguyền rủa con trai mình chết sao? Hứa Tiểu Thư. Tàng Tử Mặc nhìn Hoàn Nhàn vẫn quỳ ở đó, thở dài một tiếng lắc đầu. Cô đi đi, nhà chúng tôi về sau cô đừng tới nữa. Anh dừng một chút, nhẹ nhàng mở miệng. Á Hi, cầu xin cô chăm sóc cho nó nhiều hơn. Còn có... nếu nó là có thời gian thì bảo nó về nhà nhiều hơn một chút. Mẹ của nó nhớ nó tới mức mang một thân bệnh tật rồi. Hoàn Nhàn lập tức không nhịn được, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái tin tức đã hành hạ cô suốt những ngày qua. Cô chợt ngồi xuống trên đất, không nhịn được khóc. Đều là bởi vì cô, bởi vì một người dư thừa như cô, người phụ nữ không nên xuất hiện, mà Á Hi mới có thể luân lạc với tình cảnh như bây giờ. Cô tự hồ bắt đầu hiểu sự đau buồn nơi đáy mắt Á Hi rồi, sự hoảng hốt thỉnh thoảng của Á Hi, thỉnh thoảng về muộn. Thì ra, anh cũng không phải ăn, hoàn toàn bận bịu, cũng không phải vì anh đã hoàn toàn buông xuống. Đó là những người thân sinh ra anh, là ba mẹ của anh, mà cô lại làm cái gì? Thời gian 4 năm trời mà cô vẫn ngu xuẩn đến mức một chút xíu chân tướng của sự việc cũng không có phát hiện ra sao. Chương 255. Yêu, làm thế nào để chia tay? Không biết đi bao lâu rồi, nhưng khi nghĩ đến Loan Loan, tinh thần của Hứa Hoàn Nhàn lập tức phấn chấn hơn. Cô vẫy một chiếc xe lại, hoàng hồn dần buông xuống, cô chuẩn bị về nhà. Chỉ một quãng thời gian nhưng lại thành dài như vậy, trôi qua nhanh như vậy. Hoàn Nhàn ở trong hẻm bồi hồi thật lâu, cuối cùng cô quyết định đi tới viện. Lúc đẩy cửa ra, cô thấy Loan Loan đang cùng Á Hi đùa nghịch, tiếng cười thanh thúy động lòng người. Cô tự người ngoài cửa, xuyên thấu qua ánh hoàng hôn nhìn bọn họ. Cô thật sự chỉ muốn cứ yên tĩnh như vậy nhìn hai người bọn họ, nhìn ảnh thật tốt, Loan Loan cũng thật tốt, cứ cười mãi như vậy. Nhưng cuộc sống này cứ như một dòng nước không ngừng chảy, cũng có lúc yên ắng, nhưng có lúc lại giống như bị nắm trong lòng bàn tay. Nó lại không như ý nguyện, nhưng theo những khe nhỏ của bàn tay dần dần trôi đi, có muốn nắm bắt cũng không được. Hoàn Nhàn nhìn cơ hồ ngây dại, cách mà anh ôm Loan Loan vô cùng thuần thục. Đôi mắt anh là sự yêu thương vô tận. Hai người bọn họ đang cùng đọc một tập thơ, giống như trước đây, cô đọc một câu, Noãn Noãn đọc một câu, kiên nhẫn và dịu dàng. Nhật chiếu hương lô sinh tự yên. Noãn Noãn cùng đọc với bà nhé. Mặt trời lặn là sẽ bắt đầu nấu cơm sao ba, nhưng mẹ còn chưa về. Noãn Noãn đứng ngồi như một chiếc kẹo kéo bỏ qua bỏ lại trên đùi anh, cái miệng nhỏ chú già nói những câu khiến cho người khác cũng phải cảm thấy vui vẻ. Á Hì lập tức cười rộ lên, xoa bóp khuôn mặt của tiểu nhà đầu. Nhà đầu hư này, đọc câu tiếp theo đi. Sao khàn bộc bố, quải tiền xuyên. Lò hơi nước, có nước tốt để nấu cơm à. Lò hơi nước, có nước tốt để nấu cơm. Loãn loãn liền nhớ ra mấy câu này, căn bản không thèm để ý đến Á Hì đang nói cái gì. Một mình nhảy qua nhìn lại, bắt đầu không ngừng tái diễn. Thật là một nhà đầu quỷ quái. Á Hì thở dài, ôm cô bé đặt xuống đất ngào ngán lắc đầu một cái, không chớp mắt nhìn tiểu nhân nhi. Con bé rất tướng hoàn nhan, chỉ là... Á Hì nghĩ đến người nam nhân kia, ngày đó anh đã gặp mặt anh ta một lần, trong lòng anh cảm thấy rất đau xót. Đúng là anh vẫn còn có chút ghen tị, tính tình của Noãn Noãn chắc chắn càng giống bà con bé nhiều hơn đi. Ngay cả diện mạo cũng mơ hồ có thể thấy được một chút tương tự. Thấy anh trầm mặc, Hoan Nhan cứng quýt đi vào trong phòng. Thật may là ánh đèn không đủ sáng, dấu vết sưng đỏ trên mặt cô cũng không quá rõ ràng. Cô đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Á Hì! Người trong ngực khẽ rùn một chút, an tĩnh nằm ở trước ngực của cô. Không khí trầm mặc, ngay cả Noãn Noãn cũng đang chừng to mắt nhìn, giống như bị lây. Sao trên người em lại ướt như vậy? Một lát sau, anh chợt đẩy cô ra, thanh âm cũng đã khàn khàn. Tuyết rơi. Hoan Nhan nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, lại vẫn cố chấp đưa tay ôm lấy anh một lần nữa. Á Hì, Á Hì, em làm sao vậy? Anh lại một lần nữa đẩy cô ra, giữ một khoảng cách nhất định với cô rồi làm bộ mặt xa cách. Đúng rồi, đồ đạc của em anh đã sắp xếp xong rồi. Ngày mai hai mẹ con trở về nhà cũ đi, chỗ này của anh nhỏ quá, không tiện chút nào. Ánh mắt Hoan Nhan chậm rãi cụp xuống, nhìn đến tay anh đang nắm chặt lại thành một quả đấm. Bàn tay anh sạch sẽ, cô chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, không khỏi lệ lên một bước. Từ sau lưng anh, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chặt lấy hông của anh. Á Hì, anh định lừa gạt em bao lâu? Á Hì chấn động, sắc mặt chợt thay đổi thành trắng bệch. Anh ngẩn người tại chỗ, ánh đèn cũng bị nhuộm màu hoàng hôn. Sắc mặt của anh cũng không tốt lắm, mà trong ngực là một sự phiền muộn khó chịu, lại muốn ho khan. Em đã biết rồi à? Thanh âm anh càng khàn khàn, cô hồ bao phủ ở trong cổ họng không thoát ra được. Cô cũng cảm thấy sự khẩn trương của anh, Hoan Nhan cũng ôm lấy anh chặt hơn. Cô cảm thấy trái tim mình giống như bị một con dao từng phát đâm vào, sự đau đớn gần như chết lặng. Nếu có thời gian thì anh hãy về thăm bà mẹ anh có được không? Em, làm sao em biết? Tại sao em biết cái này? Anh chợt xoay người, cầm tay của cô, có chút giật mình, nhưng càng nhiều hơn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì còn là cái gì nữa, anh còn giấu giếm em cái gì nữa sao? Hoan Nhan bĩu môi, lại đè mặt dính vào trước ngực anh. Anh lừa gạt em bao lâu nay thật là khổ sở, ngu ngốc, đó là ba mẹ của anh, tội gì anh phải làm cho bọn họ tổn thương như vậy? Bởi vì bọn họ đã từng muốn. Á Hì bật thốt lên, rồi lại ngừng. Bất kể như thế nào, anh vẫn không đành lòng nói xấu với ba mẹ mình, dù chỉ là một câu không tốt. Bọn họ đã từng muốn đuổi em đi đúng không? Á Hì có chút trầm mặc, nhưng cũng không thành thục gật đầu. Hoan Nhan cười một tiếng. Nhưng tất cả những gì bọn họ đã làm đều là vì anh. Ẩn nhẫn 4 năm, ẩn nhẫn chịu đựng con trai mình bị vứt bỏ tất cả để sống cùng với một người phụ nữ đã ly hôn, còn có một đứa con. Điều đó cho thấy rằng bọn họ rất thương anh. Á Hì, không phải sao? Á Hì chỉ cảm thấy chót mũi đau xót. Anh theo bản năng ôm chặt lấy cô, dán sát mặt ở cổ của cô. Nhan Nhan, Nhan Nhan, trở về thăm mẹ đi có được không? Bọn họ lớn tuổi rồi, lại rất nhớ anh, muốn anh dành nhiều thời gian ở cùng bọn họ. Giọng nói của Á Hì có chút nhẹ nhàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nhan Nhan, thân thể của mẹ anh thực sự không tốt. Anh đã từng nghĩ sẽ trở về với bà, nhưng bọn họ lại không chấp nhận em. Nếu như em cũng sẽ đối xử với anh thật tốt, cũng sẽ đối xử với bọn họ, nói vậy có khi bọn họ sẽ tiếp nhận em thì sao? Hơn nữa nếu như chúng ta có con, bác trai bác gái có tiểu tử tôn, nhất định bọn họ sẽ vô cùng vui vẻ đi. Á Hy đột nhiên sửng sốt, anh nhìn thẳng vào mắt Hoan Nhan, ở trong đó có thất vọng, có tìm kiếm, có chờ đợi, nhưng không thấy sự mất mát và ý định cự tuyệt mà anh vẫn sợ phải nhìn thấy. Có con, một đứa bé thuộc về anh và cô sao? Nhưng đáy lòng Á Hy lại là một mảnh lạnh như băng, bắt anh dùng hôn nhân và đứa bé trói buộc cô ở bên người. Coi như là cô nguyện ý, anh cũng không thể làm như thế được. Hoan Nhan, hay là thôi đi, bọn họ sẽ không tiếp nhận em, thì ngay cả chúng ta có con, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận đứa bé. Tội gì phải khiến cho một đứa bé vô tội đi theo chúng ta chịu tội? Nói xong những lời cuối cùng, thanh âm của anh lập tức trầm xuống. Anh đã từng nghĩ như vậy, nghĩ có thể cùng cô chung một mái nhà, nhưng là chỉ là đã từng, chỉ là có thể vĩnh viễn dừng lại ở đã từng, không thể tiếp tục tiến lên phía trước một bước. Á Hy, sự thay đổi thất thường của anh cũng không thể làm cho Hoan Nhàn cảm thấy khó chịu mà lùi bước. Ngược lại, thái độ của cô khác thường, hết sức đuổi theo, bắt cánh tay anh làm nũng. Ngoan ngoãn có đáng yêu không? Dĩ nhiên con bé rất đáng yêu. Vậy anh không muốn có một đứa trẻ đáng yêu nữa sao? Anh có thể có một cuộc sống mới. Anh xác định rõ rồi chứ? Ngoại trừ em ra, anh có thể tiếp nhận tấm lòng của người khác, thì ngay bây giờ em sẽ tránh ra. Hoan Nhàn lập tức buông tay ra, cô tự hủ cảm thấy có chút thất bại, rồi lại có một chút cảm giác không nói lên lời mất mát và đau lòng. Hết chương 255, hết tập 24. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.